Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 789, Vĩnh Hằng Cướp. Lớn tu hành giả quá khứ vị lai nhất thể, bao trùm thời không trên. Loại này cảnh giới, tầm thường khái niệm đã không đủ để ràng buộc bọn họ. Trương đạo nhất tuy là nguyên nhân đạo chủng có thiếu, cũng chưa hoàn toàn bước vào lục giai, nhưng tâm linh của hắn cũng thật đả thật lục giai, không xảm tạp bất luận cái gì hơi nước. Khi Trương đạo nhất lấy lớn tu hành giả thị giác tới thăm đi các loại, tất cả khó hiểu chuyện đều bị hoàn mỹ xỏ sâu. Sau đó cổ truyền lưu cửu thức vô địch pháp là Trương đạo nhất lấy đạo chủng phân liệt đi qua, hắn thấy dấu ấn kia cũng là Trương đạo nhất thân thủ đưa qua, dấu vết chung sở tồn tin tức nhiều ít cũng không cố ý nghĩa. Trương đạo nhất phải làm chỉ là bổ toàn nhân quả trong đó, để ngừa nhân quả võng đổ nát, có thể dùng tất cả thành vô ích. Lớn tu hành giả quá khứ vị lai nhất thể, điều này đại biểu lớn tu hành giả có thể tùy ý cải biến quá khứ của mình. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như vậy. Từ nơi sâu xa sẽ có một loại lực lượng chế ước nổi loại sửa đổi này. Bằng không hết thảy đều sẽ đi hướng hỗn loạn, đi hướng vô tự, thẳng đến cuối cùng đi hướng diệt vong. Từng cái lớn tu hành giả muốn bổ khuyết tự mình đi tới tu hành chỗ thiếu hụt, đều là cần phải hao phí vô số tinh lực. Lục giai trước khi là một khâu, Trương đạo nhất lần lần cũng có vài phần mưu lợi quan hệ. Bởi vì Trương đạo nhất cải biến ngay hắn từ ngũ giai phá vỡ mà vào lục giai trong nháy mắt. Trương đạo nhất thời khắc này tuyển chọn, tạo nên hắn đi qua sở kiến, mà hắn đi qua sở kiến cũng tạo nên Trương đạo nhất bây giờ tuyển chọn. Đây là một cái khâu, có thể dùng một thứ gì đó trở thành đã định trước. Phương diện này có quá nhiều cơ duyên xảo hợp, nhưng đây cũng chính là lớn tu hành giả sức mạnh to lớn. Tu hành cửu giai cũng chỉ có cấp này, mà khi một chữ to, cái này lớn liền thể hiện ở phương diện này. Lớn tu hành giả nắm chặt quá khứ vị lai, nắm chặt nhân quả mệnh số. Nếu như đủ cường đại, thậm chí có thể mang vạn ức một phần tỷ mới chuyện phát sinh hóa thành tất nhiên. Nếu là có lớn tu hành giả có lòng thanh thản, thậm chí có thể cho một thế giới sở có sinh linh ném mạnh tiền xu mãi mãi cũng là chính diện. Lớn tu hành giả siêu việt tiên thánh, đã tăng tới nào đó khái niệm tầng thứ, thậm chí bọn họ bản thân đều là một loại khái niệm đồ vật hóa. Ngay đạo chủng nổ lên trong nháy mắt, trong hư vô, nếu như đại dương mênh mông kiếp số lực lượng ầm ầm hạ xuống, triệt để cắt đứt Trương đạo nhất đôi với ngoại giới cảm ứng. Kiếp số lực lượng cùng ba đạo dây dưa ý chí dung hợp, khiến cũi càng phát ra kiên cố, như muốn không thể gãy hủy. Kiếp số thiên biến vạn hóa, nhưng căn nguyên vẫn ở chỗ cũ tu hành giả. Lúc này Trương đạo nhất con dư ý chí, đạo chủng băng tán, đối mặt kiếp số cũng nhằm vào ý chí. Vĩnh hằng cướp, vĩnh hằng cướp, chính là đáng sợ nhất một loại kiếp số. Kiếp số hóa cũi, khốn tỏa tu hành giả ý chí, làm cho tu hành giả muôn đời trầm luân, vĩnh viễn không giải thoát. Hỗn độn vạn khu vực, có thể dẫn động loại này kiếp số tu hành giả không nhiều lắm, mà có thể thoát kiếp ra ít hơn. Nhưng phàm là có thể vượt qua vĩnh hằng cướp giả, chỉ cần không có giữa đường vẫn lạc, cuối cùng gần như đều bước vào quả kỳ. Không phá thì không xây được. Cửu vi cực số, cửu khiếu đã thiên nhân cực hạn. Nếu không trải qua một phen phá lập, thập khiếu chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Mất đi đạo chủng, Trương đạo nhất đạm nhiên nhược thủy, không có bất kỳ tâm tình tiêu cực phập phồng. Vĩnh hằng đạo chủng dung hợp tất cả, nguyên bản ít khả năng phân liệt, bởi vì này đã là một loại hoàn mỹ. Bất quá Trương đạo nhất mượn phá vỡ mà vào lục giai nguyên cớ, trực tiếp chia lìa ý chí, có thể dùng vĩnh hằng có thiếu chia ra thành 9 loại đạo, 9 loại pháp. Cái này 9 loại đạo, 9 loại pháp, mỗi một chủng đều là Trương đạo nhất dịch đạo một mặt. Đạo chủng vốn là đại đạo đồ vật hóa, 9 loại đạo tương hội tại thời gian trung tích lũy, trong 5 tháng lịch kiếp không ngừng trưởng thành. Trương đạo nhất phân ra là cửu hạt giống, đại đạo có linh, 9 loại đạo sẽ không ngừng bổ toàn, không ngừng hoàn thiện. Thẳng đến một ngày nào đó, Trương Đạo Nhất bước phá vĩnh hằng. Đó là 9 loại đại đạo lúc trở lại. Đạo do tâm sinh, tung vô đạo loại, ngô đạo vẫn còn, trừ đạo chủng, Trương Đạo Nhất tâm linh càng phát ra thông thấu rực rỡ. Trong mơ hồ, tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, có một viên càng thêm hoàn mỹ đạo chủng ở dựng dục. Trương Đạo Nhất đã từng đạo chủng, chính là Trương Đạo Nhất tướng máu huyết, nguyên khí, ý chí, đại đạo, mệnh số, số mệnh, tất cả các loại triệt để dung hợp mà thành. Ở nhìn thấy chân ngã trước, phương diện này thậm chí ngay cả ý chí đều là ngoại vật. Đại đạo mặc dù là Trương Đạo Nhất khu ngộ, Trương Đạo Nhất lộ trình cũng chất chứa các loại bên ngoài đông tây. Cho tới bây giờ, Trương Đạo vừa được thấy chân ngã, rửa hết phấn trang điểm, chém tới tất cả ngoại tại, khiến tất cả đều là phát ra từ tâm, do tâm mà sống, vĩnh hằng đạo chủng trên. Nếu có càng cao, Trương Đạo như nhau nay lựa chọn đường đi đến mức tận cùng có thể đó là trừ ngoại tại tất cả, để cho mình do tâm dựng dục. Như vậy tu ra đạo chủng, có thể coi chân đạo. Trương Đạo Nhất thể ngộ cùng với chính mình hôm nay trạng thái. Tâm linh càng phát ra trong suốt. Hắn biết được bản thân hôm nay biến hóa là bởi vì mình có vĩnh hằng đạo chủng căn cơ. Nếu không có vĩnh hằng đạo chủng bịa đặt bí mật, muốn ở hôm nay tầng thứ mang thai ra chân đạo, gần như là nhất kiện không thể sự tình. Bởi vì chân đạo là cửu giai một chút đặc thù. Thiên nguyên trong, rất nhiều đại năng truy tầm vĩnh hằng đạo chủng. Thậm chí có quả kỳ đại năng liều mình chuyển thế trọng tu. Đó là bát giai bịa đạt, cùng với cửu giai chân ngã bí mật. Bất quá, vĩnh hằng quá khó khăn. Nếu không có phần kia thiên tư, không có cái kia duyên phận, quả kỳ đại năng cũng sẽ mong mà không được. Không chỗ nào không có mặt khủng bố áp lực chèn ép Trương Đạo Nhất ý chí. Vô cùng tin tức hung hãn đánh vỡ Trương Đạo Nhất tâm linh. Dưới vào trong đó, vĩnh hằng cướp bắt đầu. Một cái chớp mắt này, như có vạn ức hồng trần thế giới, lấy Trương Đạo Nhất tâm linh làm căn cơ diễn biến. Hồng trần thế giới nắm kéo Trương Đạo Nhất ý chí, cần phải khiến Trương Đạo Nhất rơi vào hồng trần, vĩnh bất siêu sinh. Đây chính là vĩnh hằng cướp hung hiểm chỗ. Trong quá trình này, Trương Đạo Nhất lòng ý chỉ cần có chút hứa tùng động, kiếp số lực lượng sẽ tăng thêm một bước, thẳng đến cuối cùng, lại cũng vô lực chống đỡ. Có tư cách dẫn động vĩnh hằng cướp tu hành giả, không có chỗ nào mà không phải là tâm linh cường đại, ý chí kiên định hạng người. Nhưng cuối cùng, quá nhiều tu hành giả hóa thành cho tàn, chỉ có số ít thiên kiêu có thể đạp phá vĩnh hằng, thoát kiếp ra. Trong kiếp số, Trương Đạo Nhất chân ngã chỗ cao trên đó, tám gió bất động, mắt lạnh nhìn trong tâm linh vạn ức hồng trần thế giới diễn biến. Hồng trần mỹ hảo phồn thịnh, từng cổ một dụ khí tức của người từ hồng trần trên thế giới bay ra, cần phải hấp dẫn Trương Đạo Nhất dấn thân vào trong đó. Hồng trần trong, có chí cao vô thượng địa vị, sinh sát thiên hạ, chúng sinh bái phục, có đủ để cho tảng đá động tâm mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại si tình bất hối, có tư thế đồng đường ra cùng vạn sự hưng thịnh vận mệnh quỹ tích. Trong nhân thế các loại nguyện vọng, đều là ở trong hồng trần hiển hiện, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Ở nơi này mê người hồng trần trước mặt, vạn ức năm cô quạnh sở cầu đạo, có vẻ là như vậy không đáng giá. Cầu đạo đường, từng bước sát cơ, nào có hồng trần một say, tới thống khoái, nhất giới chi hồng trần có thể không coi vào đâu. Nhưng vạn ức hồng trần cùng diễn, cho dù là Phật tổ, đối mặt cái này phồn hoa mỹ hảo đạo cực hạn hồng trần, đều tất nhiên sinh lòng tâm ma, hóa thành ba tuần. Lấy hư Phật tổ đạo tâm, tuyệt Phật tổ đại đạo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,